Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 410, hí tinh trên thân. Một trận hiệu quả không cần nói sắc bén trào phúng qua đi. Đối diện tối đen gầy gò chi ma, lập tức bị tước được sủng ái đều trắng bệch. Thân là ma tộc đại quân bây giờ tối cao lãnh tụ, lại ở trước mặt tất cả mọi người. Bị người như thế thô bỉ chửi rủa một phen, mặt mũi của hắn liền không nói, uy nghiêm thế nhưng là ném đi một chỗ, để vụng trộm chế giễu lão lãnh đạo cùng bộ hạ cũ nhóm. Xem thật kỹ một hồi xiếc khỉ, nhưng là xem xét đai ly điệu bộ này, tuổi trẻ lãnh tụ liền biết chỉ bằng vào chính mình miệng này tuyệt đối mắng bất quá đối phương. Cùng hắn tự rước lấy nhục cùng hắn mắng nhau. Không bằng cắm đầu chính là làm. Nghĩ tới đây, ma tộc tuổi trẻ lãnh tụ lập tức không có tiếp tục tiến hành trước trận mắng chiến tâm tư. Hùng hăng nhẫn nhịn một hơi, liền đợi đến đằng sau tại đai ly trên thân đem vứt bỏ mặt mũi đòi lại. Cùng nhau tiến lên 22 vị ma thần bên trong. Cũng bao hàm vị này tuổi trẻ lãnh tụ, không vì cái gì khác. Riêng là vì dùng vị này trước lãnh tụ thất bại đầu nguồn, để tạo chính mình cường đại hình tượng mục đích này, vị này mới lãnh tụ liền tất yếu gia nhập cầm xuống đai ly chiến đấu bên trong. Đương nhiên, tại đối phương xem ra, nhiều như vậy vị ma thần liên thủ, cầm xuống đai ly tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy gia hỏa này mới dám đặt mình vào nguy hiểm. Bằng không, chỉ bằng ma tộc phổ biến tham sống sợ chết, vì tư lợi tính cách, hắn tuyệt đối không dám như thế lãng, dù sao mình mạng nhỏ mới là tối cao lợi ích, cái khác hết thảy đều là lục bình không dễ, mệnh không có liền thật cái gì cũng không có. Lúc này, ngạo mạn tuổi trẻ lãnh tụ, hoàn toàn không có cân nhắc đến thất bại bị giết khả năng này. Bởi vậy lúc này mới tải ít có thuyết phục phía dưới kiên trì ý mình. Không có chút nào cẩn thận làm ra bực này lỗ mãng hành vi. Nhìn thấy vị này trẻ trâu dám tự mình chạy tới tham dự vây công chính mình, đai ly ánh mắt lập tức sáng lên. Nhất thời liền có một đạo cực diệu ý tưởng toát ra đáy lòng. Lập tức lật đổ trước đó dự định phương án hành động. Chuẩn bị cho hắn đến vừa ra bắt giặc bắt vua trò xiếc. Thật tốt đả kích một cái ma tộc phách lối khí diễm. Đầu tiên là bày ra địch lấy yếu hấp dẫn địch nhận lộ ra sơ hở. Sau đó tại bắt ở trong nháy mắt cơ hội hoàn thành bắt được mục tiêu. Đây chính là đai ly tại trong điện quang hỏa thạch chế định kế hoạch. Có minh xác dự định đằng sau, đai ly hành động lập tức hiệu suất cao. Uống ba bộ mộc nhân để cho địch nhân thật tốt nếm thử sự lợi hại của ngươi. Hét to một tiếng qua đi, một cái cực lớn thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà đai ly bản nhân sớm đã bị ba tầng áo khoác một mực quấn tại mộc nhân trên đầu. Vững vàng không có một chút nguy hiểm có thể nói. Bất quá đã muốn làm hí, vậy liền không thể không cấp đối phương hy vọng. Cũng không thể làm quá giả. Bởi vậy, đai ly không có nhường, dự định không mở ra lôi thần biến cùng hỏa chi quầng sáng. Dù sao làm như vậy, mục đích cũng quá rõ ràng. Đồ đần đều có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề. Nắm chắc tốt rồi độ đằng sau, đai ly cũng không được chuẩn bị giảm xuống tam trọng áo khoác mộc nhân uy lực công kích, mà là chuẩn bị dùng một loại phương thức khác. Che giấu chính mình thực lực cường đại. Nghĩ tới đây, đai ly trong đầu lập tức hiện lên vô số đạo đến từ Kaguya vị này nhẫn giới thủy tổ chiêu thức. Bất luận là nàng nguyên bản nên nắm giữ, còn tính là đai ly để phía sau tục khai phát ra tới. Năng lực phong phú Kaguya mới là nhất toàn diện toàn bộ hữu hiệu ứng đối phức tạp cục diện quy chế thắng pháp bảo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, đai ly đã có so đo, hắn chuẩn bị dùng một ít uy lực xem ra phi thường lớn. Nhưng là bởi vì thiếu hụt tự thân bản nguyên gia trì, mà trong thực chiến không phát huy được tác dụng chiêu thức. Hoàn thành bày ra địch, lấy yếu bố trí. Đương nhiên, Mộc Nhân quyền cước công kích, vì diễn kịch rất thật cũng không có hoàn toàn bỏ qua. Chỉ là lui khỏi vị trí hàng hai mà thôi. Ma tộc các phế vật, tiểu gia ta hôm nay không thể nhịn được nữa. Tất yếu xuất ra toàn lực, thật tốt giáo huấn một cái không biết điều các ngươi. Tại lá bài tẩy của ta chiêu thức phía dưới run rẩy đi. Đám cặn bã, làm bộ phô trương thanh thế một phen về sau. Đai ly trên tay lập tức bắt đầu động tác. Bị đai ly như thế giàu có khí thế tiếng giống to. Hù dọa một lát 22 vị ma thần. Căn bản chưa kịp ngăn cản động tác của hắn. Chỉ có thể trong lòng run lên vô ý thức lùi lại mấy bước. Bày ra toàn lực phòng ngự tư thái. Dùng cho chống cự trong miệng hắn át chủ bài đại chiêu. Sau đó, Đai Ly quả nhiên dùng đến một chiêu không ở ma tộc trong tình báo năng lực. Hơn nữa bằng vào bộ dáng liền phi thường cường đại, để các ma thần trong lòng hoảng sợ. Thần địa bảo thiên tinh, ăn đất đi, ma tộc tiểu côn trùng nhóm, lại là giống to một tiếng rơi xuống. Đai Ly nhanh chóng hướng bầu trời ném ra một viên màu đen lực hút hạch tâm. Sau đó lập tức dẫn động toàn trường, sinh ra cực lớn biến cố. Cảm thụ được thân thể không bị khống chế hướng bầu trời hắc cầu bay đi. Nhìn lại bốn phía một mảnh đại địa băng liệt, thiên địa đảo ngược tràng diện. Bất luận là ma thần vẫn là đồng hành các đại lão. Đều bị Đai Ly một chiêu này không khác biệt công kích cho sợ ngây người. Trong lòng kinh hãi đến trở nên thất thần. Mảng lớn bùn đất nham thạch bị hấp thụ đến không trung lực hút hạch tâm xung quanh. Để nguyên bản màu đen tiểu cầu bị dần dần hỗn tròn cực lớn viên đất bao vây. Dị giới bản thần địa bảo thiên tinh, uy lực viễn siêu nhẫn giới cái chủng loại kia trình độ. Tác dụng của nó phạm vi cùng cuối cùng thành hình viên đất lớn nhỏ. Quy mô tự nhiên cũng không hề tầm thường. Dù sao Đai Ly hiện tại chỗ thế giới, liền vũ lực đẳng cấp tới nói, rõ ràng cao hơn nhẫn giới rất nhiều lần. Ngay cả hắn thời khắc này sinh mệnh năng lượng đẳng cấp, cũng so nhẫn giới tiên nhân mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải quy tắc giới hạn, thời khắc này Đai Ly muốn cùng một cái thế giới khác Kaguya như vậy, bất tử bất diệt đều là rất đơn giản sự tình. Nếu như hắn có thể lần nữa xuyên qua đến những cái kia cho phép người tu luyện trường sinh bất tử thế giới, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được bất tử thân. Tuổi thọ vô hạn cũng hoàn toàn không đáng kể. Bất quá chính là bởi vì như thế, địa bảo thiên tinh uy lực mặc dù được tăng cường, nhưng là bởi vì thiếu hụt bản nguyên gia trì, cho nên dù cho hạn mức cao nhất tăng cao rất nhiều, cũng y nguyên không cách nào so ra mà vượt nhiều tầng gia trì dưới Mộc Nhân hệ liệt nhẫn thuật. Một cái bên trong đầu cấp bậc nhẫn thuật, tại nhiều tầng bản nguyên gia trì dưới, uy lực viễn siêu không tăng phúc cấp bậc cao hơn nhẫn thuật. Ở cái thế giới này quy tắc dưới là chuyện rất bình thường. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên trải qua thí nghiệm xác nhận về sau, Đai Ly mới một mực không có làm sao sử dụng những cái kia thuộc về Kaguya kiểu như châu bò đại chiêu, mà là dùng có thể trùng trùng điệp điệp thêm tăng phúc Mộc Nhân, làm chính mình lớn nhất át chủ bài. Tại như thế một cái điều kiện tiên quyết, Đai Ly sử dụng mạnh nhất phong ấn nhẫn thuật, mặc dù tràng diện to lớn, thanh thế cũng cực kỳ dọa người, nhưng là liền phong ấn hiệu quả mà nói, còn không bằng nắm giữ phong ấn bản nguyên Julia, tùy tiện dùng ra một chiêu chủng tộc truyền thừa năng lực. Thừa dịp mọi người bị loại này đại chiêu hù dọa, đồng thời làm luống cuống tay chân thời điểm, Đai Ly bắt đầu nếm thử đối với ma tộc mới thủ lĩnh bắt được công việc. Nhưng là rõ ràng chính là, còn không có đạt thành bày ra địch lấy yếu công tác, Đai Ly vẫn như cũ bị đối phương xem như nghiêm phòng tử thủ đối tượng. Mắt thấy hắn vừa có đến gần xu thế, đối phương liền lập tức liều mạng lui lại, căn bản cũng không có chừa cho hắn ra cơ hội thích hợp. Trong lòng hiểu rõ Đai Ly, quyết định không còn làm vô vị nếm thử, ngược lại toàn tâm toàn lực đầu nhập diễn kịch đại nghiệp bên trong. Đem đối với địa bảo thiên tinh tự tin bộ dáng, ánh vào tất cả mọi người trong đầu. Thời khắc này tự tin, tự nhiên là vì phụ trợ đằng sau chiêu thức bị phá thời gian kinh hãi. Dùng loại này cực kỳ hữu hiệu tương phản đến diễn dịch ra bản thân miệng cọp gan thỏ. Thế nhưng là tiền nhân chăm thử khó chịu diệu chiêu. Ngay tại Đai Ly làm bộ dọn xong POSS, chuẩn bị lấy thực lực phái diễn kỹ, biểu diễn một phen chấn kinh thất thố trò hay thời điểm. Địa bảo thiên tinh cũng càng tụ càng lớn, nghiễm nhiên đến kết thúc công việc phong ấn thời khắc. Đai Ly cố ý điều chỉnh địa bảo thiên tinh lực hút hấp thu phạm vi, để nó đối với mình trước mặt 22 vì ma thần tiến hành công suất lớn nhất hấp thu. Bởi vậy cái khác ma thần cùng các đồng bạn cũng không có bị hút tới viên đất bên trong, vẻn vẹn dùng sức chống cự một phen, liền tránh thoát lực hút trói buộc, nhưng là bị trọng điểm chú ý các ma thần, tự nhiên không có tốt như vậy tránh thoát. Mặc dù địa bảo thiên tinh năng lực phong ấn không đủ ra sức, nhưng là chí ít lực hút hấp thu tác dụng vẫn là xứng với chiêu thức này quy mô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.